tốt nhất con rể, chương 1771, ai dám động đến hắn, ta giết kẻ ấy. Góc truyện audio.com, Lăng Tiêu lần nữa bay ra ngoài, lần này là bay thẳng đến dưới sườn núi mặt nhanh như chớp lật ra lăn lộn mấy vòng, một đầu cuốn tới dưới mặt đống xác chết bên trong ngôi. Lăng Tiêu ghé vào trên mặt đất, lần nữa từ trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, lần này máu tươi bên trong răng lần nữa nhiều mấy khỏa, hắn toàn bộ trong miệng răng đã còn thừa không có mấy. Hắn cảm giác lỗ mũi mình đều sập, trên mặt một mảnh đau nha, hai mắt hoa mắt, trong đầu ông Minh rung động. Không chờ hắn chỉ hoãn tới, Lâm Vũ đã từ trên sườn núi nhảy xuống tới, bước nhanh hướng phía hắn đi tới, sắc mặt âm hàn, không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhìn thấy Lâm Vũ thân ảnh sau đó, Lăng Tiêu thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, từ đáy lòng bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Rốt cuộc Lâm Vũ hành động thật sự là quá mẹ nó dọa người. Không nói tiếng nào, không phân nguyên do đi lên liền đánh hắn, hơn nữa ra tay còn tặc rất một chút đều bất chấp hậu quả. Mắt thấy Lâm Vũ đi tới trước chân, Lăng Tiêu trong lòng hoảng hốt, vô ý thức muốn chết thẳng cẳng lui về phía sau trà sát, thế nhưng hắn cánh tay cùng hai chân tất cả đều tê tê một mảnh, động đều không động được. Hắn dùng sức nuốt ngụm nước bọt, lúc trước kiêu ngạo cùng chấn định sớm đã không thấy, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Chờ một chút, chờ một chút, có chuyện thật tốt nói, ngươi muốn giải dược vẫn là muốn. Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã một cái nhanh chạy vọt tới hắn trước mặt, tiếp theo hung hăng một cước hướng phía trên mặt hắn đạp đi qua, lần nữa đem hắn đạp bay ra ngoài. Con mẹ nó, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a, Lăng Tiêu cơ hồ đều phải tức nổ tung, cái này mẹ nó đánh người dù sao cũng phải có cái lý do a, đi lên giải dược cũng không muốn, vấn đề cũng không có hỏi, liền mẹ nó không ngừng chân to đạp. Cái này mẹ nó người gì a, một cước này đạp xong sau, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy chính mình thị lực cùng thính lực trong lúc đó đều đánh mất, cái mũi cùng trong lỗ tai không ngừng tới phía ngoài sông lên máu, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Bởi vì hắn là một cái huyền thuật cao thủ thể chất hơn người, cho nên chịu cái này vài chiêu sau đó còn có thể tiếp tục chống đỡ, nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm một mệnh ô hô. Lâm Vũ tự hồ cũng biết điểm này, cho nên mới dám xuống tay với hắn. Bất quá Lâm Vũ như cũ không có chút nào dừng tay ý tứ, như cũ một cái bước dài chạy đi lên, làm ra vẻ muốn tiếp tục đá Lăng Tiêu, thế nhưng ngay tại hắn vừa muốn ra chân nháy mắt, sau lưng của hắn đột nhiên phá tới một luồng gió lạnh. Lâm Vũ thân thể run lên, nhanh lên đem đá ra chân thu hồi, đột nhiên quay đầu, phát hiện một cái sắc bén chủy thủ chính hướng phía bộ ngực hắn đâm tới. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, chờ hắn nhìn thấy cầm đao người về sau, nhướng mày, không có bất luận cái gì tránh né, thân thể ưỡn lên, trực tiếp để cho mình lồng ngực đón nhận mũi đao. Bất quá mũi đao đến trước ngực hắn vài ly chỗ đột nhiên dừng lại, cầm đao thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, chính là Bách Lý, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Bách Lý, ngươi muốn làm gì? Bách Nhân Đồ thấy thế khẽ quát một tiếng, tiếp theo tranh thủ thời gian lao đến. Tại hắn giao ra giải dược cứu tỉnh Mân Côi trước đó, ai cũng không thể giết hắn. Bách Lý nhìn qua Lâm Vũ, trong tay chủy thủ từ đầu đến cuối không có buông xuống, lạnh lùng nói ra. Ai dám giết hắn, ta liền giết người đó. Thật sao, góc chuyện audio.com. Bách Nhân Đồ hừ lạnh một tiếng, vụt, rút ra bên hông chủy thủ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng cùng ngươi cam đoan, ngươi nếu là dám động chúng ta tiên sinh một cọng tóc gáy, ta cũng sẽ lập tức giết ngươi. Ngưu đại ca thanh đao thu lại, Lâm Vũ từ tốn nói, tiếp theo nhìn qua Bách Lý hỏi. Ngươi thật sự cho rằng hắn có giải dược sao? Bách Lý thần sắc hơi đổi, cau mày trầm giọng nói. Ngươi lại thế nào biết rõ hắn không có? Ta không biết hắn là có hay không có giải dược. Lâm Vũ trầm giọng hướng Bách Lý nói ra. Ta chỉ biết là, hắn coi như cho ta giải dược ta cũng không dám cho Mân Côi phục dụng. Ngươi có ý tứ gì? Bách Lý trầm mặt lạnh giọng chất vấn nói. Nếu hiện tại hắn cho chúng ta giải dược, ngươi dám xác định là thật giải dược sao? Mà không phải cái gì mãn tính độc dược. Lâm Vũ trầm giọng hỏi ngược lại, nghe được Lâm Vũ lời này, Bách Lý sắc mặt không khỏi biến đổi. Lại nếu coi như hắn cho dược cứu tỉnh Mân Côi, ai dám xác định thuốc này bên trong không có khác vật chất đâu? Ai dám xác định có thể hay không tại ngày sau một ngày nào đó, Mân Côi có thể hay không lần nữa độc phát? Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng hỏi. Bách Lý nghe được Lâm Vũ lời này, thần sắc trong lúc đó ảm đạm xuống, hắn thừa nhận Lâm Vũ nói tới, lấy Lăng Tiêu âm hiểm xảo trá tính cách khó đảm bảo hắn sẽ không tại cái gọi là giải dược, lên làm cái gì văn chương. Hơn nữa, Mân Côi hiện tại một mực không có tỉnh lại, chủ yếu vấn đề ở chỗ nàng thần kinh não bộ tổn thương. Lâm Vũ híp mắt nói ra, muốn trị liệu tốt nàng, cần là thiên tài địa bảo các loại thần dược cùng hắn tin tưởng Lăng Tiêu chúng ta bây giờ chẳng bằng đem toàn bộ hy vọng đều thả trên người Huyền Vũ Thượng, kỳ vọng hắn môn nơi đó có thể có hoàn tục căn cùng thiên cơ thảo các loại thần dược. Bách Lý nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc khẽ động, nhíu mày suy nghĩ một chút tiếp theo trịnh trọng hướng Lâm Vũ gật đầu. Hắn lúc này cũng muốn minh bạch đem so sánh âm hiểm xảo trá Lăng Tiêu, Lâm Vũ càng thêm đáng tin có thể tin, hắn có thể xác định Lâm Vũ cũng là thực tình muốn đem Mân Côi cứu chữa qua tới. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ nhanh đi ra ngoài tìm Huyền Vũ Thượng đi. Bách Lý gấp giọng nói ra, cách chương.